Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, thứ 721 chương quả nhiên là hắn mẫu thân. A, ca ca bị bắt đi, Quân Minh Dập kinh hô, Khúc Hoài Thương phản ứng cũng không chậm, mang theo Quân Minh Dập trong nháy mắt đuổi theo, tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí so với bóng đen tốc độ đến nhanh hơn. Điều này làm cho mang theo tiểu diễn đạo hắc ảnh kia trong lòng có chút giật mình. Bóng đen khẽ cất tiếng hỏi trong lòng Nam Hải. Tiểu diễn, người nhận thức người nọ. Tiểu diễn nhấp mân môi. Dường như cẩn thận đang suy tư cái gì. Trên thực tế, hắn xác thực cảm thấy này một thân bại thi nhân rất quen thuộc. Hắn nho nhỏ gật gật đầu. Thấy qua có lẽ là khắp nơi trong mộng. Tiểu diễn mình cũng vô pháp xác định. Thiên Thúc chật chật xưng kỳ, hắn đã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng phía sau Khúc Hoài Thương cũng đã cách hắn càng ngày càng gần. Hắn vô pháp nhìn ra vị này bại thi nam tử rốt cuộc là cái gì thực lực cao thủ. Thế nhưng người này lại cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Các hạ Khúc Hoài Thương thanh âm đã theo phía sau hắn truyền đến. Ấm nhuận thanh âm mang theo một tia vi không thể nghe thấy uất hận. Thỉnh tương đứa nhỏ còn với tại hạ Thiên Thúc cười khởi lai. Trả lại cho ngươi, ngươi là tiểu diễn người nào? Khúc Hoài Thương bóng dáng chợt lóe, trực tiếp lược tới Thiên Thúc trước mặt. Ấm nhuận khuôn mặt tuấn tú thanh nhã thánh khiết. Hắn là Dập Nhi thất tán nhiều năm ca ca Quân Minh Dập nghe thấy Khúc Hoài Thương nói như vậy. Chính muốn phản bác, nhưng lại sợ cái kia ghét tiểu hài tử thực sự bị người ta đoạt đi rồi. Hắn còn chưa có đánh thắng hắn đâu. Phải muốn đánh thắng hắn mới có thể làm cho hắn đi. Thế là Quân Minh Dập đành phải biển cái miệng nhỏ nhắn. Dùng có chút hở cái miệng nhỏ nhắn mắt nước mắt lưng tròng nhìn tiểu diễn. Ca ca, ngươi không muốn Dập Nhi mà. Ngươi đem Dập Nhi bập bẹ xóa sạch, liền đi như thế không? Ca ca, hắn ở gọi mình không? Tiểu diễn trái tim nhỏ chung có loại rất quái dị cảm giác. Thật giống như biết rất rõ ràng hai từ kia là một chút cũng không muốn gọi ca ca hắn. Nhưng hắn còn là kêu. Hắn không phải nói không muốn chính mình này ca ca không? Vì sao lại muốn gọi hắn? Bất quá, nhìn cùng mình giống nhau như đúc nhân. Đáng thương gọi ca ca của mình. Tiểu diễn rốt cuộc vẫn còn con nít. Tiểu tay lập tức bắt được Thiên Thúc vạt áo, trong lòng có chút khẩn trương, hắn do dự một hồi, bản khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng, người cắn dụng, răng rõ ràng là chính hắn cắn dụng. Hắn cũng không có đánh hắn răng, Quân Minh Dập càng khó qua, người quỵt nợ, rõ ràng là ngươi xóa sạch, Dập Nhi hội cùng mẫu thân nói, tiểu diễn tay chảo càng chặt hơn. Hắn cũng chỉ ở trong mộng thấy qua nương. Hắn nương hòa hắn là đồng nhất cái nương sao? Bởi vì hắn là đệ đệ hắn, cho nên bọn họ nương là cùng một người đúng không? Thiên Thúc lúc này mới chú ý tới Khúc Hoài Thương trong lòng ngoài ra nhất đứa nhỏ. Đương thấy Quân Minh Dập bộ dáng lúc, Thiên Thúc không khỏi ngẩn ra. Đứa nhỏ này lại và tiểu diễn giống nhau như đúc. Thiên Thúc trong mắt xẹt qua một mặt vẻ kinh dị. Khúc Hoài Thương nhìn trời thúc ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Bọn họ là song sinh tử, đồng nhất cái mẫu thân, đồng nhất cái phụ thân, nếu như ngươi cũng là vì tiểu diễn hảo, ngươi cũng không hy vọng đứa nhỏ này không có cha mẹ đi. Thiên Thúc ánh mắt lóe lên một cái, tiểu diễn nắm thật chặt Thiên Thúc vạt áo, cay nghiệt mắt nhỏ thần một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quân Minh Dập. Mẹ ngươi, là như thế nào? Hắn muốn xác định một chút hắn mẫu thân có phải hay không và hắn như nhau. Mẫu thân rất tốt a, nói lên chính mình mẫu thân. Quân Minh Dập nhưng thần khí rồi, mẫu thân rất lợi hại, hội phun lửa, Thiên Thúc cúi đầu nhìn tiểu diễn quả thật có hỏa hệ hồn thể, còn là cực kỳ hiếm thấy hỏa, ám song hệ, mà đứa nhỏ hồn thể bình thường đều là di truyền cha mẹ một cái trong đó. Bởi vậy, nghe thấy Quân Minh Dập nói mẹ của hắn hội phun lửa thời gian. Hắn liền âm thầm suy đoán, vậy hẳn là hỏa hệ, này cũng giải thích tiểu diễn hỏa hệ hồn thể là thế nào tới. bọn họ ám tộc nhân quá ít, mà tiểu diễn lại là trời sinh hỏa, ám song hệ, này đối với bọn họ ám tộc đến nói quá trọng yếu. Tiểu diễn tưởng tượng một chút mẫu thân hội phun lửa bộ dáng. Nguyên bản trầm ám mắt hơi sáng mấy phần, ân, phun lửa, hắn cũng sẽ đâu, quả nhiên là mẹ hắn thân. Quân Minh Dập phát hiện tiểu diễn nhận cùng lời của mình. Càng cao hứng, một hơi liền đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Mẫu thân rất đẹp, thật nhiều điện thoại di động thúc bác cả thích mẫu thân. Thế nhưng mẫu thân một đôi trướng mắt, người biết tại sao không? Tiểu diễn lắc đầu, khúc hoài thương, đằng đằng, ở đâu ra cái gì nhiều như vậy điện thoại di động thúc bác cả? Thích Vân Sơ, hắn thế nào không biết? Quân Minh Dập dùng bái đạo, bởi vậy mẫu thân nói bọn họ đô rất nghèo, trên người đô không có mấy người bạc, sau này hội nuôi không nổi Dập Nhi, cho nên một cũng không muốn lạp khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm, trong mắt tiểu diễn nhiều một tia vi không thể nghe thấy hâm mộ. Hắn mẫu thân với hắn thật tốt, mẫu thân còn có thể cướp bạc, mẫu thân đánh nhau cũng thật là lợi hại, mẫu thân còn có thể ôm Dập Nhi ngủ. Ai, người thật đáng thương, người cũng không có mẫu thân ôm ngươi ngủ, nói. Quân Minh Dập vô ý thức lại mở ra trào phúng kỹ năng. Đáng thương nhất chính là ngươi chỉ có hai thúc thúc, thực sự là đáng thương, khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm, trong mắt tiểu diễn hâm mộ càng nhiều. Hắn vẫn luôn là ngủ một mình cảm thấy, Diêm thúc thúc chỉ ở hắn sinh bệnh thời gian bồi quá hắn cùng nhau ngủ. Tiểu diễn hắn nhấp mân cánh môi, người cũng chỉ có một nương, nghe nói. Quân Minh Dập lập tức trừng lớn mắt, lẽ nào ngươi có hai mẫu thân? Ngươi lừa người, ngươi rõ ràng là không có mẫu thân, khúc hoài thương thở dài. Dập Nhi, không thể như thế cùng ngươi tiểu diễn ca ca nói chuyện, hắn chuyển hướng Thiên Thúc. Ôn hòa đạo, các hạ, phương tiện lời, có thể hay không tìm cái thanh tịnh nơi? Trò chuyện một chút thân thế của tiểu diễn, Thiên Thúc không có sai quá trong mắt tiểu diễn kia vì không thể nghe thấy khát vọng hòa hâm mộ. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, Diêm Huyễn nhượng hắn đến giúp chiếu cố đứa bé này, chờ hắn theo âm hồn cảnh ra lại đến tiếp đi tiểu diễn. Mặc dù hắn rất ít cùng tiểu diễn cùng một chỗ, thế nhưng trải qua này mấy lần gặp nhau, hắn có thể nhìn ra Diêm Huyễn đặc biệt coi trọng tiểu diễn. Nào biết đến một chuyến âm hồn cảnh sẽ dính dấp ra thân thế của tiểu diễn đến. Thiên Thúc nhìn tiểu diễn kia một tia khát vọng, chung quy vẫn đồng ý xuống. Hảo khúc hoài thương thở vào nhẹ nhõm mơ siêu bóng đen này đã có thể đồng ý. Này tỏ vẻ hắn đối tiểu diễn cũng là phi thường để ý. Này thuyết minh, tiểu diễn bị người nhận nuôi 5 năm này, mặc dù khả năng không có Dập Nhi quá được hạnh phúc. Nhưng ít ra cũng là có nhân quan tâm để ý, Thiên Thúc đối trưởng Yển Thành vùng này dường như rất quen thuộc. Trực tiếp mang theo khúc hoài thương tiến vào một chỗ phi thường bí ẩn hòa tĩnh mịch nhà gỗ nhỏ. Xác định bồ đề thần cung nhân nhất thời bất hội tìm tới chỗ này sao? Khúc hoài thương liền tương thân thế của tiểu diễn cùng Thiên Thúc nói một lần. Thiên Thúc nghe nói có chút kinh ngạc, ý của ngươi là, tiểu diễn mất tích thời gian. Là cùng phụ thân của hắn cùng nhau mất tích. Khúc hoài thương gật đầu. Không tệ, không biết tiểu diễn thế nhưng ngươi nhận nuôi. Ngươi là ở nơi nào phát hiện tiểu diễn? Thiên Thúc cau mày nói. Tiểu diễn cũng không phải là ta sở nuôi nấng. Là ta một vị tộc nhân, vậy hắn có biết tiểu diễn phụ thân hạ lạc? Ngoặc kép, hết chương.